Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 464, Điện Chủ, Góc Chuyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, Chuan Phao, VN, Đường Vũ Lân chấn động trong lòng, Tổng quản Đường Môn Sử Lai Khắc Thành, phân cấp bên trong Đường Môn cực kỳ rõ ràng. Đầu tiên là chấp sự, chia làm 9 cấp, Đường Vũ Lân hiện tại đã là chấp sự cấp 6. Chỉ sau khi đạt đến chấp sự cấp 9, điểm cống hiến Đường Môn lại đạt đến một độ cao nhất định, mới có thể trở thành chủ quản. Chủ quản chia làm 3 cấp, kiến tập chủ quản, ngoại đường chủ quản cùng nội đường chủ quản. Đường Vũ Lân đã từng nghe Vũ Trường Không nói, lấy tu vi bây giờ của Vũ Trường Không cùng với cảnh giới nhị tự đấu khải sư, cũng chỉ là đến tầng thứ nội đường chủ quản. Bên trên chủ quản, mới thật sự là đường môn cao tầng. Đường chủ các đường, cùng với tổng quản, mỗi một đường môn phân bộ đều có một vị tổng quản. Nói cách khác, địa vị của tổng quản cùng với đường chủ các đường cũng là tương đương nhau. Đường môn chủ yếu có nội đường cùng ngoại đường, còn có một cái đấu la điện. Trong đó đấu la điện có địa vị tối cao, là địa phương quản lý toàn bộ cơ cấu đường môn. Mẫn đường, ngự đường, lực đường gọi là tam ngoại đường, nội đường lại chia làm ba đường nhỏ gồm, chấp pháp đường, đấu hồn đường cùng cung phụng đường. Tam nội đường nhân số rất ít, mỗi người có chức năng riêng. Ngoài ra ba vị đường chủ phải làm công tác đối ngoại, bao gồm cả việc kinh doanh các loại hình sản nghiệp của đường môn. Đường môn đệ tử cũng không hề chịu quy định đặc biệt cứng nhắc phải ở tại đường môn công tác. Đặc biệt là như Đường Vũ Lân bọn họ, những đệ tử đường môn có độ tuổi từ 20 tuổi trở xuống. Chỉ có một yêu cầu, chính là cố gắng tu luyện, phát triển bản thân, sau khi thăng lên làm cấp bậc chủ quản, mới có tư cách tiến vào nội đường. Chấp sự chỉ có thể ở bên tam ngoại đường công tác. Đãi ngộ là vô cùng cao, mà tổng quản của mỗi phân bộ sẽ trực tiếp phụ trách cơ cấu tối cao của đường môn. Đấu la điện, địa vị giống như là ngoại đường đường chủ, vị trước mắt này, mặc dù là tổng quản, nhưng địa vị của hắn có lẽ không phải chỉ đơn giản là ngang ngửa với ngoại đường đường chủ mà thôi. Bởi vì hắn là tổng quản của đường môn tổng bộ bên này đấy. Tuy Đường Vũ Lân không thể nói rõ địa vị của hắn có thể đạt đến trình độ nào, nhưng chắc chắn sẽ không thấp, nhất định là cao tầng chân chính của đường môn. Chào ngài, Quách Tổng Quản, Đường Vũ Lân cung kính hướng về Quách Tiêu Nhứ hành lễ. Quách Tiêu Nhứ khẽ mỉm cười, quả nhiên là thiếu niên tuấn kiệt, rất tốt, trận thi đấu mấy ngày trước của các ngươi ở Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Sư Học Viện. Ta đã xem, biểu hiện có thể được điểm thưởng. Các ngươi đại biểu không chỉ là cho Sử Lai Khắc, ở bên trong 6 người các ngươi, có 5 người đều là đệ tử đường môn chúng ta. Trải qua đấu la điện phê chuẩn, bản môn đều sẽ dành cho các ngươi một ít khen thưởng, để cổ vũ các ngươi tiếp tục cố gắng tu luyện, không ngừng vươn lên, còn có khen thưởng. Đường Vũ Lân vừa nghe con mắt liền sáng lên, đa tạ Quách Tổng Quản. Đường Vũ Lân có chút nhảy nhót nói cười, hắn dù sao mới chỉ có 14 tuổi mà. Quách Tiêu Nhứ khẽ mỉm cười, mỗi người các ngươi có thể được chọn một môn đường môn tuyệt học để học miễn phí. Đồng thời, lại khen thưởng thêm mỗi người 10.000 điểm cống hiến, nhưng những điểm cống hiến các ngươi chỉ có thể dùng để tiêu xài, không cộng vào tổng điểm cống hiến. Việc không cộng vào tổng điểm cống hiến, chính là không gia tăng đẳng cấp chấp sự của bọn họ. Nhưng dù là như vậy, 10.000 điểm cống hiến đường môn cũng có thể mua rất nhiều đồ vật. Đường Vũ Lân cộng thêm điểm cống hiến sẵn có, đã đủ để hắn mua 2 loại linh vật cần thiết. Chuyện này quả thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nha. 3 người các ngươi lựa chọn trước đi. Sau khi trở về thì bảo Diệp Tinh Lan cùng Hứa Tiểu Ngôn cũng tới một chuyến. Vâng, cảm ơn ngài, Từ Lạp Chí cùng Tạ Giải nghe được. Âm thanh cũng sớm trở nên phấn khích hơn, được thêm điểm cống hiến lại có thể chọn đường môn tuyệt học. Chuyện tốt như thế, làm sao mà bọn họ không hưng phấn cho được. Trước mắt mà nói, Đường Vũ Lân đã học những đường môn tuyệt học là Tử Cực Ma Đồng, Huyền Thiên Công, Khống Hạc Cầm Long, tổng cộng 3 loại, từ Lạp Chí học được chính là Huyền Ngọc Thủ, Khống Hạc Cầm Long cùng Huyền Thiên Công, cũng 3 loại, còn có một vài thủ pháp phòng ám khí nho nhỏ. Tạ Giải học chính là Huyền Thiên Công, Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, 2 loại, Hứa Tiểu Môn là Huyền Thiên Công, Tử Cực Ma Đồng, 2 loại, Diệp Tinh Lan học chính là Huyền Thiên Công, Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, Huyền Ngọc Thủ, 3 loại, nếu như có thể học thêm một loại đường môn tuyệt học. Không thể nghi ngờ đối với sức chiến đấu của bọn họ sẽ có hỗ trợ rất lớn. Đường Vũ Lân không chút do dự chọn ngay Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ. Cùng với thực lực tăng cường, sự linh hoạt của hắn trên chiến trường đã làm cho hắn có cảm giác thực lực bị hạn chế cực lớn. Hắn không am hiểu tấn công từ xa. Chỉ có Kim Long Khủng Chảo miễn cưỡng có thể xem như là công kích ở khoảng cách hơi xa, một chút mà thôi, có Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, sẽ giúp sự linh hoạt của hắn tăng lên rất nhiều. Còn Huyền Ngọc Thủ, hắn có Kim Long Chảo, nên tác dụng không lớn. Từ Lạp Chí chọn Tử Cực Ma Đồng, chủ yếu để tăng cường tinh thần lực của mình. Tạ Giải chọn cũng là Tử Cực Ma Đồng, thời điểm bọn họ chọn thêm hồn linh. Có Tử Cực Ma Đồng giúp tăng cường tinh thần lực, việc lựa chọn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mà sau khi tinh thần lực đạt tới trình độ nhất định, Tử Cực Ma Đồng còn có năng lực công kích tinh thần nhất định. Hơn nữa việc tăng cường nhãn lực đối với thực chiến cũng có rất nhiều tác dụng. Ngoại trừ Huyền Thiên Công làm trụ cột ra, Đường Vũ Lân bọn họ lén lút đánh giá tổng hợp qua. Hữu dụng nhất, kỳ thực chính là Tử Cực Ma Đồng. Đường Vũ Lân không hề nóng lòng mua hai loại linh vật này. Bởi vì hắn sợ mình sau khi trở về không tiện bảo quản. Vì lẽ đó đợi đến khi tìm được hai loại linh vật khác. Lại quay về đường môn trao đổi. Hắn đã hướng về Quách Tiêu Nhứ đưa ra yêu cầu muốn bảo lưu này quyền đặt mua hai loại linh vật này. Tiêu tốn 1.000 điểm cống hiến. Trước tiên đặt chỗ trước đã, Đường Vũ Lân ba người vô cùng phấn khởi đi rồi. Quách Tiêu Như mới trở lại bên trong, phòng họp không lớn, lắm bày trí có vẻ nho nhã cổ kính, trang trí vài vật đơn giản. Nếu như nhìn kỹ, đều là bảo bối có thể làm người ta chấn động. Quách Tiêu Như đi tới một bên ngồi xuống. Lúc này, ở các bàn bên cạnh, tổng cộng còn có 6 người khác đang ngồi. Ngồi ở chủ vị, là một tên thanh niên nhìn qua chỉ hơn 20 tuổi. Mái tóc màu đen thật dài rối tung trên bờ vai. Hai con mắt lại hiện ra ngân quang nhàn nhạt. Thế nào, ngồi ở đối diện Quách Tiêu Như chính là một tên nam tử đầu trọc. Nếu như Đường Vũ Lân nhìn thấy hắn, nhất định sẽ nhận ra ngay. Vị này chính là người hắn đã từng gặp, đồng thời đã giúp hắn. Triệu Đường chủ, Quách Tiêu Như khẽ mỉm cười. Quang ca, người đừng có gấp mà, nghe ta từ từ nói. Triệu Đường chủ lau cái đầu sáng loáng của mình một cái. Dám gọi biệt hiệu của ta một lần nữa, ta thu thập ngươi. Quách Tiêu Như không thèm để ý, nói. Mấy người trẻ tuổi này rất tốt, Đường Vũ Lân đúng là đặc thù. Ta cho rằng có thể sau khi hắn đạt đến tứ hoàn, cho gia nhập đấu hồn đường trọng điểm bồi dưỡng. Từ Lạp Chí là thực vật hệ hồn sư hiếm thấy, cũng rất tốt. Tạ Giải xem ra toàn thể hơi yếu hơn một chút, nhưng vẫn có ưu thế song sinh võ hồn. Hắn càng cần chúng ta dìu dắt giúp đỡ hơn. Ta xem, sau khi đạt tứ hoàn, cũng có thể cho gia nhập đấu hồn đường. Thanh niên chủ vị gật gật đầu. Mọi người nói một chút, có ý kiến gì không? Vị thanh niên này âm thanh vô cùng dễ nghe. Nhu hòa nhưng cũng không nhu mị, mang theo sức cuốn hút vô hình. Thời điểm hắn mở miệng, 6 người khác ở đây rõ ràng ngồi thẳng lên mấy phần. Trên mặt lộ ra vẻ cung kính, một người trung niên vóc người cường tráng nói. Ta không có ý kiến gì, chỉ là, không trải qua ngoại đường liền trực tiếp tiến vào nội đường. Quy hoạch này có vẻ quá vội vã, ta cảm thấy. Đi tới ngự đường chúng ta rèn luyện một quãng thời gian. Cũng không có gì là không tốt. Triệu Đường chủ đầu chọc hư một tiếng. Ngự đường các ngươi làm ra đều là sự tình lặt vặt. Coi như đến ở tam ngoại đường, cũng là ở lực đường chúng ta thích hợp hơn một ít. Được rồi, Thanh niên chủ vị nói, Mỹ Ngọc tuy rằng cần điêu khắc, nhưng cũng không thể lãng phí thời gian, cứ để bọn họ tiến vào đấu hồn đường đi. Tiểu Quách, bọn họ ta liền giao cho ngươi. Tài nguyên có thể tùy ý sử dụng. Vũ trường không tên tiểu tử kia hẳn là cách tam tự đấu khải sư không xa. Chờ khi hắn đạt đến cấp bậc tam tự đấu khải, chấp thuận cho gia nhập cung phụng đường. Giải lụa bạc, vâng, điện chủ, Quách Tiêu Như đứng lên, cung kính nói, được rồi, ngày hôm nay cứ như vậy, ta còn phải về học viện bên kia. Gần đây tà hồn sư bắt đầu qua lại, nhắc nhở đường môn các nơi lưu ý, một khi phát hiện. Đấu hồn đường phụ trách thanh tẩy, thanh niên nhàn nhạt nói, vâng, cùng với thanh niên đứng dậy, tất cả mọi người đều tùy tùng đứng lên. Cung tiễn điện chủ, bên trong gian phòng, tia sáng tựa hồ mờ đi một thoáng. Vị thanh niên được gọi là điện chủ kia, một cái chớp mắt tiếp theo đã biến mất không thấy hình bóng. Cách chương.